Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, gọi hồn thuật. Không nóng này, Khương Sầm mỉm cười, tại các hạ trước khi rời đi, tại hạ còn có một vấn đề cuối cùng, các hạ thành thật trả lời về sau, tại hạ liền sẽ mở ra lồng giam. Đạo hữu xin hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. U Quang đáp ứng nói. Khương Sầm hỏi, đã các hạ đã có khí linh chi thân, cũng có thể bằng vào đạo bào tùy tiện cúi người khôi lỗi, cùng tạo nên mình pháp thể, vì sao các hạ muốn chui vào thiên linh quan bên trong tu hành, thậm chí càng trộm lấy bảo vật, dẫn tới linh tộc tu sĩ truy sát? U Quang đáp, tại hạ là khí linh, cũng thuộc về linh tộc tu sĩ, tiến vào linh tộc tu sĩ chủ trì thiên linh quan bên trong tu hành, 10 phần bình thường, còn trộm lấy bảo vật, quả thật một ý nghĩ sai lầm, tại hạ cũng 10 phần hối hận, mấy tháng qua đông tránh tây trốn, thậm chí lẫn vào trong phàm nhân, không nghĩ tới vẫn là dẫn tới thiên linh quan tu sĩ truy sát. Các hạ trộm lấy chính là gì bảo vật? Khương Sầm truy vấn. U Quang nói, đều là một chút phổ thông pháp bảo, không đáng giá nhắc tới. Những cái kia bảo vật tất cả đạo bào trong tay áo, trong túi chữ vật, đạo hữu xem xét liền biết. Tại hạ chỉ cầu bảo mệnh, những này vật ngoài thân toàn bộ tặng cho đạo hữu. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, các hạ linh trí không thấp, nếu như chỉ là vì một chút phổ thông pháp bảo, các hạ sao lại bốc lên phản bội tông môn, nguy hiểm tính mạng? Biển thủ, theo Mộc Đường chủ nói, các hạ gia nhập thiên linh quan bất quá hơn 5 tháng. Sau đó liền phát sinh trộm bảo sự tình. Hẳn là các hạ là chuyên môn vì cái nào đó bảo vật, cố ý chui vào thiên linh quan bên trong, mà các hạ thoải mái đem túi chữ vật lưu lại, chỉ sợ là bởi vì món kia bảo vật chưa đắc thủ đi. U Quang trầm mặc không nói, nó chỉ là một đoàn khí linh chi thể, nhìn không ra thần sắc biến hóa. Bất quá, Khương Sầm suy đoán tựa hồ chúng không ít, bởi vì U Quang trong lúc nhất thời càng không có cách nào mở miệng phản bác. Một lát sau, U Quang nói, kia là một chuyện khác. Đạo hữu tự xưng tu sĩ nhân tộc, cũng không phải thiên linh quan tu sĩ, làm gì để ý tới những này việc vặt vãnh? Khương Sầm lắc đầu, không phải, nếu như các hạ muốn tìm bảo vật cùng Tam Thanh Điện hạ lạc có quan hệ, vậy tại hạ há có thể bỏ lỡ cái này tin tức trong yếu. U Quang nói, đạo hữu hiểu lầm, việc này cùng Tam Thanh Điện hoàn toàn không có liên quan, chỉ là tại hạ lòng tham nhất thời thôi. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, các hạ không nói, tại hạ cũng có thể mình điều tra ra. Nói, Khương Sầm từ Mộc Đường chủ thi thể bên trong tìm ra một kiện thước gỗ pháp bảo. Mộc Đường chủ đã từng nói, hắn là thông qua sinh đôi khí linh thủ đoạn tìm kiếm được nội tặc hạ lạc. Điều này nói rõ nội tặc đánh cắp bảo vật bên trong có một kiện cũng là dạng này thước gỗ pháp bảo, sau đó lại tại đạo bào màu xám trong tay áo, trong túi chữ vật, tìm được 7-8 kiện nhiều loại xích loại pháp bảo. Trong đó một kiện quả nhiên cùng Mộc Đường chủ thước gỗ pháp bảo hình thái giống nhau như đúc, chỉ là linh văn chính phản có khác, xem xét chính là thành đôi sinh đôi bảo vật. Xem ra ngươi muốn tìm bảo vật là một kiện xích trạng pháp bảo. Khương Sầm nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các hạ không giao đại rõ ràng, tại hạ cũng sẽ không thả ngươi rời đi. U Quang thở dài nói, đạo hữu khôn khéo hơn người, cái gì đều không thể gạt được đạo hữu. Đạo hữu đoán không sai, chính là tại hạ muốn lẫn vào thiên linh quan bên trong lấy một kiện bảo xích. Khương Sầm tò mò hỏi, đến cùng kia bảo xích ra sao lai lịch, để các hạ cam mạo này phong hiểm? U Quang nói, kia bảo xích đến tột cùng ra sao bộ dáng, có gì thần thông, tại hạ thật không được biết, nếu không cũng sẽ không trộm được mấy kiện bảo xích, lại đều không phải muốn tìm kia một kiện. Kỳ thật tại hạ cũng là bị người nhờ vả. Thay người làm việc, thay người nào làm việc? Khương Sầm truy vấn, U Quang bất đắc dĩ nói, đạo hữu không phải nói chỉ có một vấn đề cuối cùng à. Làm sao theo đuổi không bỏ? Hỏi tới ngọn nguồn, Khương Sầm cười nói, các hạ cũng nói nên biết đều nói, biết gì nói nấy, nhưng là các hạ rõ ràng còn có điều giữ lại. Tình thế bây giờ là, các hạ sinh tử chính là tại hạ một ý niệm, các hạ tốt nhất kỹ càng trả lời, giải khai tại hạ nghi hoặc về sau, mới có một con đường sống. U Quang thở dài, tốt a, đạo hữu muốn biết, tại hạ liền nói cái thanh thanh sở sở. Chỉ là tại hạ đã nói trước, có một số việc, biết quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt. Đạo hữu cần phải nghĩ lại. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đa tạ các hạ nhắc nhở. Tại hạ nguyện ý vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà mạo hiểm. Mời đạo hữu nói rõ. U Quang nói, tại hạ là thay một vị tu sĩ nhân tộc bán mạng. Muốn tại thiên linh quan bên trong, tìm tới một kiện tên là Du Thiên Xích bảo vật. Mà cái này, Du Thiên Xích, nghe nói cũng là đến từ Tam Thanh Điện bảo vật. Còn kia tu sĩ nhân tộc vì sao biết Du Thiên Xích tại thiên linh quan? Cùng Du Thiên Xích có gì thần thông năng lực, tại hạ thì cũng không cảm kích. Khương Sầm giật mình, cái này phía sau quả nhiên có khác huyền cơ. Du Thiên Xích, Khương Sầm hỏi, nếu là cùng là xuất từ Tam Thanh Điện bảo vật, các hạ vì sao không có tìm được bảo vật này, ngược lại là trộm đến mấy món cái khác xích loại pháp bảo? Bởi vì tại hạ cũng chưa từng gặp qua. Du Thiên Xích, U Quang nói, tại khai linh trí trước kia, tại hạ chỉ là một kiện đạo bào, đối Tam Thanh trong điện vật gì khác cũng nghe không rõ ấn tượng cùng ký ức, mà lại không biết là duyên cớ nào, Du Thiên Xích thần thông bị phong ấn, cho nên nhìn từ bề ngoài cùng cái khác pháp bảo không có khác biệt quá lớn. Ban đầu tại hạ trộm bảo thì bị thiên linh quan tu sĩ phát hiện. Tại hạ không kịp từng cái kiểm nghiệm Du Thiên Xích, cho nên liền vội vội vàng vàng đem tìm tới tất cả xích loại pháp bảo toàn bộ lấy đi. Không nghĩ tới, trong đó không có một kiện là Du Thiên Xích. Khương Sầm khẽ gật đầu, các hạ trộm lấy bảo vật sự tình, tại hạ đã lớn gây nên hiểu rõ. Hiện tại thật chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng là phương nào thế lực mệnh lệnh các hạ trộm lấy. Du Thiên Xích, U Quang ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, việc này không giống tiểu khả. Đạo hữu thật muốn biết đáp án, nghe tại hạ một khuyên, đôi này đạo hữu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khương Sầm kiên trì nói, tại hạ muốn biết rõ đáp án. Tốt, mệnh tại hạ trộm lấy Du Thiên Xích. Chính là, U Quang từng chữ nói ra nói, nhân tộc đại thừa thể tu sĩ, Kinh Hồng Đạo Nhân, Kinh Hồng Đạo Nhân, Khương Sầm kinh hãi, cái danh hiệu này, hắn tại trong điển tịch đều thấy qua. Năm đó nhân tộc phi thăng tu sĩ cùng bản thổ linh tu ở giữa bộc phát thủ nguyệt chi chiến. Không ít đại thừa thể cao nhân cũng từng xuất thủ, mà Kinh Hồng Đạo Nhân chính là phi thăng tu sĩ trong trận doanh một vị đại danh đỉnh đỉnh cao nhân. Mà tại không thiếu điển tịch bên trong, đều đem vị này Kinh Hồng Đạo Nhân đánh giá là tu sĩ nhân tộc bên trong đủ để xếp vào 10 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ. Loại này cao nhân, tại sao lại đối một kiện Du Thiên Xích cảm thấy hứng thú? Hẳn là cái này Du Thiên Xích thật có thông thiên triệt địa đại thần thông, mà Kinh Hồng Đạo Nhân vì sao không tự mình xuất thủ tranh đoạt bảo vật, mà là muốn giả tá đạo bào khí linh chi thủ âm thầm trộm lấy? Thật là Kinh Hồng Đạo Nhân. Khương Sầm nửa tin nửa ngờ, chính là Kinh Hồng Đạo Nhân, Kinh Hồng Đạo Nhân, Kinh Hồng Đạo Nhân, U Quang lớn tiếng nói, thậm chí lặp lại 3 lần, 3 lần hô lên về sau, đột nhiên cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ thành điểm điểm linh quang, mà vô số linh quang lại tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái mơ hồ bóng người. Là ai đang kêu gọi lão phu? Bóng người bên trong truyền tới một lão giả thanh âm hùng hậu, ngữ khí không giận tự uy. Hỏng bét, hồn lão đại kinh, đây là gọi hồn chi thuật. Ba tiếng kêu gọi phía dưới, liền có thể xuyên thẳng qua hư không, lấy phân thân đi vào kêu gọi người bên cạnh. Nghĩ không ra linh giới bên trong, cũng có người có thể nắm giữ bực này cao minh thần thông. Khương Sầm hoảng hốt, chẳng lẽ trước mắt cái này hư ảnh chính là danh chấn linh giới Kinh Hồng đạo nhân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?